Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, Sơn Gian Bọn Cướp. Thấy kia quái kêu tiếng động tới cực kỳ mau lẹ, kia Tiểu Vân nhưng thật ra hoảng sợ, nàng tuy rằng mồm miệng lanh lợi, nhưng chung quy chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng thấy nàng hơi hơi nghiêng người. Lại sớm đã đem thân mình trốn tránh ở kia Phùng Thúc phía sau, các hạ cũng biết đây là người nào xe ngựa, Phùng Thúc dù sao cũng là người từng trải. Trên mặt không kinh, lại là chậm rãi hỏi, ta quản là người phương nào xe ngựa. Đối phương không những không có đi phản ứng Phùng Thúc, ngược lại có vẻ cực kỳ kiệt ngạo khó thuần. Nhưng thấy người nọ lạnh lùng nhìn trước mắt xe ngựa, tay phải đột nhiên nhắc tới. Không biết tự nơi nào đưa ra một phen đại đao. Kia đại đao phía trên, giống như thu hoàng giống nhau sáng rọi. Ở ánh sáng chiếu xạ dưới, rực rỡ lung linh, hảo một phen đại đao. Phùng Thúc hiển nhiên là gặp qua việc đời người. Thấy đối phương trong tay đại đao sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng. Phùng Thúc trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại nhìn không ra có một tia biến hóa. Nhưng thấy hắn khóe miệng nhẹ nhàng cười, phác họa ra khóe miệng một cái quỷ dị đường cong, nói, nghe nói qua Địch Mộc Phủ sao? Địch Mộc Phủ, kia người tới đôi mắt hơi hơi nheo lại, chậm gì gì nói, hình như là nghe nói quá, kia lại như thế nào? Này xe ngựa chính là Mộc gia, trong xe mặt ngồi đúng là Mộc gia đại tiểu thư. Phùng Thúc thấy đối phương biểu tình, tự nhiên là không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói, Mộc gia. Người tới hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ là ở suy tư cái gì giống nhau. Qua thật lâu sau, mới từ từ nói, Mộc gia lão gia tử hình như là đi tham gia âm dương chiến trường bên trong âm dương đại chiến đi. Nói xong, liền thấy người nọ đem trong tay đại đao hướng trên mặt đất thật mạnh một chút. Tiện đà híp mắt nhìn phía trước Phùng Thúc, Phùng Thúc thấy kia người tới nghe nói quá Mộc gia uy danh. Trên mặt tự nhiên hiện ra một cổ đắc ý biểu tình. Nói, biết liền hảo, vậy thỉnh các hạ nhường ra một cái lộ đi. Địch Mộc Phủ, ai ngờ, kia người tới không những không có đem con đường tránh ra. Ngược lại khóe miệng cười. Nói, về sau, Địch Mộc Phủ lại vô Mộc ra. Chỉ sợ ngay cả tên tuổi cũng muốn sửa một chút. Nói xong, kia người tới cực kỳ kiêu ngạo. Cư nhiên đem trong tay đại đao vãn thành một cái đao hoa. Có vẻ cực kỳ đắc ý, người nói cái gì? Đột nhiên, kia xe ngựa bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Chỉ thấy xe ngựa thùng xe đột nhiên bạo liệt mở ra. Tự trong đó thoát ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Kia thân ảnh cực nhanh. Liền ở thùng xe bạo liệt nháy mắt. Thân mình bay lên không? Đã là tới rồi người tới trước mặt vừa mới người nói cái gì? Cái gì Mộc gia liền không tồn tại. Nhưng kia thân ảnh đứng yên. Mới hiện ra bên trong người tới. Chỉ thấy đó là một cái mảnh mai nữ tử. Thân xuyên một thân bạch y. Giống như tiên tử giống nhau. Hắc hắc. Mộc gia Mộc Kiếm Minh đi trước âm dương chiến trường. Đã sớm đi đời nhà ma. Tự nhiên là xem như không có Mộc gia này một người hào lâu. Kia người tới lại là hơi hơi mỉm cười. Đem trong tay đại đao dương lên. Bắt đầu dưới chân núi đánh giá này trước mắt nữ tử. Qua sau một lúc lâu, kia người tới nhìn ra trước người nữ tử quan tâm biểu tình. Vội vàng hỏi, ngươi lại là người nào? Chẳng lẽ là Mộc Kiếm Minh tiểu lão bà không thành? Hạ lưu, nhưng thấy kia mảnh mai nữ tử sắc mặt lạnh lùng. Tức khắc phỉ nhổ, nói, lớn mật, này chính là nhà ta đại tiểu thư. Há có thể là ngươi tùy ý vũ nhục. Tiểu Vân thấy này chủ nhân chịu nhục, lập tức tiến lên, tức giận nói, Tiểu Vân, kia mảnh mai nữ tử không muốn trước mặt ngoại nhân rụt rè. Chỉ phải quay đầu lại đánh gãy Tiểu Vân nói đầu. Nói xong, kia mảnh mai nữ tử nhất thời quay đầu lại, lạnh lùng nhìn trước mặt người tới. Nói, xin hỏi các hạ, như thế nào biết Mộc Kiếm Minh sự? Ngoặc kép, hết chương.